Nam Mô Đức Bổn Sư Mục Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý thầy cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 3, 2020. Hôm rồi chúng ta học bài kệ thứ 3, bài kệ thứ 4 của Phẩm Từ Nhân, tức là Phẩm Nuôi Lớn Tình Thương. Mình giải thích bài kệ thứ 3, nhưng mà bài kệ thứ 4 thì dường như chúng ta vẫn còn bỏ ngỏ. Hôm nay mình chép lại bài thứ 4 và bài thứ 5. Nếu mà chúng ta ít lý sự thì mình học được tới bài thứ 6. Hai bài này nó có cái nội dung cũng rất là lý thú. Bài thứ 4 là chí thành và từ tốn. Chí thành và từ tốn. Miệng không nói lời thô, không sân si với người, đây chính là phẩm hạnh. Có những cái từ mà chúng ta cần làm quen, mà cái từ này nó gắn liền với đời sống người xuất gia nhé. Phẩm hạnh là hạnh trong sạch, trong veo như băng tuyết, không có một vết bẩn nào, được gọi là phẩm hạnh. Nó thành tựu từ ba công trình, chứ không phải là chỉ có một việc mình giữ giới, không có phạm vào dâm giới, được gọi là trong sạch, được gọi là phạm hạnh. Nó hàm cái nghĩa đầu tiên, đó là thân cái vị, không phải là cái sự tinh khiết do vì mình đã ở sạch, mà cái sự tinh khiết đó là thân cái vị, không có bị ô uế vì những ác hạnh đó sinh khởi. Tức là cái cách cư xử của chúng ta, đứng đi ngồi nằm của chúng ta, biểu lộ được cái sự vững vàng, an tịnh. Thông thường người xưa họ có một cái từ rằng là mắt chúng ta cũng có thể ô uế. Ví dụ như có những cái chỗ không đáng nhìn, không được quyền nhìn nhé. Mình đi ngang phòng người ta, mình không được quyền liếc vào phòng người ta đó. Và Nho giáo họ có câu là qua điền bất nạp lý, lý hạ bất chỉnh quan. Tức là đi ngang qua một cái ruộng dưa của người nào đó, không được khòm xuống để buộc dây dài. Tại vì vô hình trung là dài anh nó xúc dây. Thế nhưng mà anh khòm xuống, người ta có thể đánh giá rằng anh đang ăn trộm dưa. Đi qua cái mận của ta, dù cái mũ của anh nó có lỡ nghiêng, anh cũng không đưa tay lên sửa mũ được. Nó tưởng anh hái nhầm trái cây. Cái chuyện này thưa các vị rất là lý thú. Là ngày xưa có một vị nhà nho kia, một hôm quan làng bảo rằng là con của ông á, nó bị hồ nghi là ăn trộm gà của người ta trong nhà. Thế rồi ông không nói gì cả, ông bảo rằng là nếu thực sự nó ăn trộm thì quan cứ xử trị. Thế đoạn quan nó truy nguyên ra, dường như thằng này nó không có ăn trộm gì cả, chẳng qua là nghi ngờ thôi. Thế rằng bé được thả về. Thưa các vị, thả về rồi ông già ông nói mi lên đây, nằm trên bộ ván này, ta đánh mi 30 hèo. Nó nói quan đã không xử tội con, tại vì con đâu có lỗi chi, thế mà về đây bố lại bảo rằng con có lỗi mà bị đòn là sao? Ông nói tại sao người khắp thiên hạ người ta không có bị bắt, bị nghi ngờ, mà mi bị nghi ngờ, cho nên mi có con mắt ăn trộm, có hành động làm ta nghi ngờ, đáng tội. Nếu thực sự là người trong sáng, thanh sạch, nghiêm chính thì không ai nghi ngờ được cả. Thế cho nên thái độ nghi ngờ của người ta xảy ra do vì mi có, một là cái tâm ăn trộm, hai có con mắt lắm la lắm lét, ba có một hành động khả nghi, cho nên ta đánh mi là cái tội này, chứ không phải là cái tội mi ăn trộm thực. Từ cái điều này nó lý giải, thưa các vị, chữ phạm hạnh này nó có hàm nghĩa vậy nghe. Cái sự trong sáng của các vị nó không phải biểu lộ ở cái cách thế của các vị cư xử, là các vị xa lánh người nọ người kia. Thế nhưng mà cái điều quan trọng là khi tâm ta chính trực, khi tâm ta chính trực, lòng ta sáng sủa, thì hãy nhìn vô không có một cái điểm gì để nghi ngờ. Hay nói một cái từ khác là khi anh có được cái phong cách của một thiên thần trong sáng ấy, dù anh đang ngồi giữa bãi bùn, người ta cũng gọi anh là một thiên thần. Thế là cái phong cách của anh đó là kẻ trộm. Thế là anh ở thiên giới, người ta cũng coi anh là kẻ trộm. Cho nên xin thưa rằng cái từ phạm hạnh này rất là quan trọng. Người xuất gia, thưa các vị, là người được gọi là phạm hạnh nó sạch như là pha lê. Cái từ này nó là cái từ nó gắn liền với đời sống người xuất gia nha. Và cái điều biểu hiện điều này đó là thân anh, tâm anh, miệng anh, cả ba trong sáng. Và cái nền tảng làm thành phạm hạnh đó là tâm. Tâm ta mà trong sáng, tâm ta tinh khiết, tâm ta không có một chút ô uế nào á, tự nhiên là lời nói của các vị, cái nhìn của các vị, cử chỉ của các vị, nó biểu hiện được cái sự trong veo, tinh khiết, tỏa sáng. Và một người tu chỉ cần ngần đó thôi, đã làm thành một cái năng lực giáo hóa, giúp người, dạy người, hướng dẫn người tu tập rất là tuyệt vời. Cụ thể nhất, thưa các vị, không phải mình dạy người ta hay đâu nghe. Nói trăng, nói cuội vài tiếng đồng hồ, cỡ như thầy Phước Tịnh, thiếu gì trên đời này? Tiềm đầy, mấy ông thầy nói năng hay thì không thiếu gì. Thế nhưng mà làm được cái điều trong sáng mới là hay đó. Có được phạm hạnh, điều này nó đòi hỏi từ cái nỗ lực tu của các vị, từ trái tim của các vị. Công phu hành trì mình mà không có từng ngày nuôi dưỡng thì không thể thành tựu được phạm hạnh. Cái gì thì nó còn vượt thời gian được. Thế nhưng mà phạm hạnh tu nó không vượt thời gian được. Nó đòi hỏi cái sự gia công và kiên trì của các vị, nó cả một cái chuỗi dài từ mới xuất gia cho tới vài mấy năm sau nó mới thuần thiện được. Nếu trong một cái chiều dài chừng vài mấy năm, nửa chừng mình có một cái bất toàn nào đó, thì thưa các vị, nó không có làm thành được một ánh sáng trong veo của một cái viên ngọc trai. May mắn thay là chúng ta sinh ra trong một cái dòng chảy xuất gia, mình cống hiến đời mình cho già lam, cho nên cái điều này nó dễ thành tựu lắm. Rồi mình dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Các vị biết rằng là miền Bắc của Úc Châu á, nó có một cái vùng biển mà người ta nuôi trai, là nó cho thành những cái viên ngọc trai trong suốt, tròn, rất là đẹp. Gần như duy nhất hành tinh này chỉ có một vùng ở đất Úc á, là cái nơi là nó nổi tiếng về ngọc trai thôi nghe. Rồi các vị biết rằng cái kết tinh ngọc trai nó được làm thành bằng cái chi không? Làm bằng cái, nếu dùng cái từ dễ hiểu là nước miếng của con trai, tức là người ta tách ra giữa cái lớp vỏ trai với lớp thịt trai đó, nhét ở đó một cái viên sỏi rất nhỏ. Thế rồi cái con trai kia nó mới tiết ra một cái loại đề kháng từ cơ thể nó. Nó bao cái viên sỏi nó lại. Và theo với ngày tháng dài, cái chất đề kháng của con trai đó, nó tạo thành một cái viên ngọc tròn xung quanh thế này. Trong, mượt mà, đẹp. Và nếu cái viên ngọc đó mà nó không có tròn thì thưa các vị, nó không có giá. Hoặc là một phía nào nó dính với cái vỏ trai thì không có giá. Cho nên nó phải tách rời vỏ trai, nó không dính với cái thịt con trai, mà nó tròn như vậy thì cái viên ngọc nó vô cùng là sáng giá. Thì đời sống người tu chúng ta là vậy đó. Mình giống như con trai vậy đó, từng ngày mình tiết ra một cái loại hóa chất từ cái thân tâm của mình để nó hình thành một cái viên ngọc trai. Đó là kết tinh của một công trình phạm hạnh kéo dài qua nhiều tháng ngày. Đó là mình giải thích cái từ phạm hạnh. Cái từ đi vô đầu tiên ở đây đó là thế này. Mình cũng khai thác cái ý đầu. Cái từ ở trong chữ Hán người ta gọi là chí thành thông thánh nha. Mình giải thích cái từ chí thành thôi. Từ này trong cái văn bản của văn hóa Trung Hoa họ dùng nhiều lắm. Chí thành thông thánh. Nghĩa là lòng anh nó tràn đầy Tức là tâm thức anh nó rất là chân thành. Thì quỷ thần cũng phải đáp ứng đó. Chí thành thông thánh. Cái tâm thức của ta mà nó tràn ngập cái niềm đam mê, tràn ngập cái lòng thiết tha mong muốn giúp người, thiết tha mong muốn cải đổi vận mệnh của mình. Thì thưa các vị, hộ pháp thiện thần gia hộ, đó là mình nói trong cái thế giới nhà chùa mình nghe. Xa hơn là chư thiên luôn yểm trợ những người hiền ạ. Nếu các vị có được cái năng lực, tâm các vị đủ lành, cái niệm lực ta lành, thưa các vị, nó tạo thành một cái vùng, gọi là cái vùng năng lượng rất lành, thì chư thiên liền có mặt để hộ niệm cho các vị. Trong nhà nho thì ta dùng cái từ là chí thành thông thánh, tâm chân thành, thì thần linh cũng phải nghe lời các vị. Cái này, thưa các vị, đối với dân Trung Hoa thì nó hiểu rất là tỏ tường nghe, rất là tỏ tường. Thế là mình giải thích nhiều cái tầng cho các vị nhận diện cho dễ. Thứ nhất là các cấp độ chí thành. Hai cái từ này nó có nghĩa là chân thành, khẩn thiết. Từ tiếng Anh nó có nhiều từ như tiếng Việt không biết nghe. Tức là hết lòng, cái niềm khát khao cháy bỏng trong tim của mình, mơ ước cho cái điều đó thành công, đó là chí thành. Rồi mình dùng những cái ví dụ thế này để cho các vị tư duy, là các vị hiểu thôi. Cấp độ thứ nhất cũng một hành động. Thế nhưng mà cái hành động đó nó đi ra từ cái sự giả vờ, đối phó. Nó không có phải thực sự từ trái tim của ta biểu lộ. Thế thì hành động đó, thưa các vị, nó chẳng qua chỉ là hành động giao tế thường thôi. Có qua, có lại thôi. Người ta không có cảm động gì đâu. Thế nhưng mà hành động đó, nó được làm thành từ cái nền của sự chân thành, từ cái lòng yêu thương của các vị. Rất là chân chất, từ đáy lòng của các vị nó biểu hiện. Thưa đại chúng rằng là tự nhiên nó tác động vào người ta, làm cho người ta cảm nhận được. Không phải là cái việc của các vị làm, mà còn cái năng lượng lành, cái trái tim của các vị, lòng của các vị đặt vô nữa. Nó khác nhau. Cũng hành động. Thế nhưng hành động đó, nó được tuôn chảy từ trái tim chân thành của ta thì nó khác. Còn hành động làm giả vờ thì nó khác. Thế thì đây là cấp độ thứ nhất. Chí thành nó biểu lộ ra cái cách cư xử của ta. Cũng bưng một cốc nước mà anh uống đó. Thế nhưng mà trong cái cách người ta đặt cái ly xuống, nó biểu lộ được cái sự khinh thị, biểu lộ cái sự hững hờ, rồi biểu lộ cái sự quan tâm, cái sự kính trọng, nó khác nha. Để cái ly xuống, rót cốc trà thôi, nhưng mà nó có biểu lộ ra những cấp độ khác biệt. Các vị thấy là cũng là hành động, cũng câu nói, thế nhưng mà nó biểu lộ khác nhau trong cái cách cư xử. Mình cũng đón người khách và mời họ ngồi chơi với mình. Thế nhưng mà tâm thức của mình mong muốn người ta về thì nó khác. Cái tâm thức của mình mong muốn những người khách này ở lại đây. Câu nói tiếng cười, biểu lộ cái sự thân tình quý trọng của mình đối với người thì dĩ nhiên là nó khác nhau rất xa. Cho nên cái cấp độ thứ nhất là nơi thân các vị biểu lộ sự chí thành cũng không. Đó, có cái nền từ tâm thức. Thứ hai, cái điều cũng rất dễ nhận ra đó là cách nói năng của các vị. Nó biểu lộ được cái phần cạn cợt cùng với sự sâu thẳm từ nơi tâm thức. Cũng ca sĩ hát với nhau. Thế nhưng mà ta hát như trả bài, hát lấy tiền thì khác. Thế nhưng mà họ hát bằng trái tim của họ, bằng sự cảm xúc của họ. Thì thưa các vị, cả 2.000 thính chúng, 3.000 thính chúng người ta sụt sùi khóc được. Có những người, các vị biết rằng là trong những cuộc thi tuyển lựa tài năng của thế giới đó, mới vừa bước lên sân khấu là nó bấm chuông, nó đòi thôi đi xuống cho rồi. Thế rồi những đứa nó lên, nó chỉ cần hát một câu đầu thôi. Các vị hình dung là cả một hội trường, cả 1.000 người đứng dậy cùng vỗ tay với nó. Khác chứ. Cho nên khi tâm thức ta nó phổ vào hành động đó biểu lộ được cái điều mơ ước của con tim. Mong muốn thế này, thế nọ, thế kia, ta hiểu. Khi tâm chúng ta nó phổ vào lời nói của ta, câu hát của ta thì nó khác. Trong thơ Tào nó có cái câu là thơ từ phế phủ ra lại làm sầu phế phủ. Tức là cũng lời thơ từ gan ruột đi ra nhưng mà nó lại dội ngược về, nó lại làm sầu cả gan cả ruột nghe. Cũng lời nói. Thế nhưng mà lời nói mình nó từ cuốn cổ đi ra thì nó không đi vào tâm thức của người ta, nó không làm chấn động người ta, nó không truyền đạt điều gì đến người ta cả. Thế là lời nói các vị nó từ buồng gan lá phổi của các vị đi ra, từ tấm lòng của các vị đi ra thì nó khác. Một câu nói dính vào tâm thức người ta có khi là một đời người ta không quên. Thế cho nên chí thành thông thánh là vậy, tức là cái lòng chí thành của ta làm cho thần linh cũng phải nghe lời là như vậy nhé. Cấp độ thứ ba, tâm chí thành. Chưa có một người nào trên cái tiến trình tu mà họ dùng cái tâm của họ một cách cạn cợt mà có thể thành công được trên con đường tu nghe. Học cũng vậy. Điều này đó là lẽ tự nhiên thôi. Đơn giản nhất một điều là các vị xuất gia với một vị thầy, lòng các vị không đặt hết cái niềm tin vào vị thầy, sự kính trọng đối với vị thầy, sự thương yêu đối với vị thầy, chắc chắn một điều rằng là các vị sẽ không học được từ vị thầy điều chi cả. Nguyên tắc đó là vậy. Thế rồi nếu mình đặt trọn trái tim mình, lòng kính ngưỡng của mình, niềm tin của mình, sự yêu thương của mình về vị thầy, thưa các vị thấy rằng là những cái phẩm chất của vị thầy đó nó đến các vị một cách rất là tự nhiên. Điều này ta có thể nhìn ra được nghe. Ví dụ như lúc các vị còn ở trong ghế nhà trường, các vị đam mê một cái môn gì đó, thì thưa các vị rằng là tự nhiên các vị sẽ cảm thấy rằng là môn đó các vị sẽ giỏi nhất trường thôi. Thế rồi cũng cái ông thầy đó, ông dạy học cái môn đó mình thích đó, nhưng mà phải cái ông thầy cái tính cách ổng rất ư là đáng ghét, vô thấy mặt ổng là không ưa rồi, thì đừng hòng mình học được cái môn đó cho giỏi mất công. Có phải vậy không? Chắc có đấy ha. Thưa đại chúng, cũng có những trường hợp ngược lại nghe. Hồi xưa mình ghét một ông thầy lạ kỳ, mình rất thích cái môn khoa học xã hội của ông. Thế nhưng mà học hai bữa thôi là mình hứa với lòng rằng là đừng hòng học với ông thầy này. Tại vì mình thấy ông thầy đó ông dê quá, ghét thôi không có gì. Biểu lộ của sự bực mình khó chịu. Hồi đó làm người tu rồi, mười mấy hai mươi tuổi rồi, cũng cấp sách tới trường, vô lớp đại học nó học với người ta cho nó biết đại học có nó dạy cái quỷ gì thôi. Thế thì gặp ông thầy đó mình ghét quá, bị quả báo. Quả báo không phải là mình giống thầy đó, quả báo sau này mình dạy học ta cũng bỏ ra vậy đó. Cho nên tôi cái bị cuộc đời này nó sòng phẳng lắm. Mình bỏ ra nữa chừng không ưa ông thầy đó. Tới chuyện mình làm thầy tu đi dạy thì người ta cũng chán rồi ta bỏ ra. Kiểu đó mình cười cười thôi. Tại vì ai biểu gây lỗi chứ, cho nên ráng chịu. Đó là trường hợp mình dẫn ra để thưa đại chúng cho vui. Nhưng mà mình tổng kết lại cái điều thế này. Thưa các vị rằng là chưa có một người xuất gia nào tu tiến bộ được, thành đạt được trên con đường tâm linh mà không phải là những người hết mực kính trọng Tam Bảo, hết mực tri ân Tam Bảo, hết mực phụ phục với chân thầy để học đạo mà có thể thành công nữa nghe. Đó là điều thứ nhất mình giải thích về cái từ rất là chí thành và từ tốn. Điều thứ hai đi vô từ tốn. Cái từ trong tiếng Hán này, từ tốn nó có nghĩa là chia ra, vị biết không? An từ. Cái câu chữ Hán này là an từ. Thưa các vị, nó hàm ở nghĩa là chín chắn, cẩn trọng. Thông thường mà tâm thức chúng ta nó còn thô tháo á. Thưa các vị rằng là cái cách cư xử chúng ta tự nhiên nó rất ư là bợt chạc, thiếu cẩn trọng. Thế rồi khi mình có được sự thực tập hoặc là cái trình độ tri thức của mình nó đạt đến một cái chiều kích đủ dày, sự hiểu biết mình nó đủ thâm sâu, thì tự nhiên cái cách cư xử của các vị, nói năng của các vị nó trở thành là chín chắn là một, cẩn trọng là hai, từ tốn là ba. Ba điều này nó có mặt theo với cái trình độ chín mùi của công phu tu tập nhé. Đó là điều thứ nhất, khi có năng lực tu tập quán chiếu. Điều thứ hai, thưa các vị, nó cũng xảy ra nữa là khi người ta có được cái nội dung tâm thức rất là lành, nội dung lành thiện của tâm đó. Tại vì câu này nó liên hệ với câu thứ hai, đó là miệng không nói lời thô. Có những lời nói, thưa đại chúng, rằng mình không có đủ cẩn trọng do vì tâm thức của mình nó sốc nổi, nó bồn chồn, cho nên vội vàng phê bình, phán xét, khiển trách. Nhất là tâm thức mình nó đang cuồn cuộn có sự bực mình khó chịu, thì cái chuyện phê bình phán xét của mình, cái chuyện của mình gây tổn thương người rất dễ xảy ra nhé. Do vậy cho nên thưa các vị, một tâm thức nó trầm ổn, bình tĩnh, hài hòa, chín chắn, có tu tập á, khi các vị nói một lời các vị rất là cẩn trọng. Các vị muốn nghĩ xấu về người, thưa đại chúng rằng là ta cũng rất là cẩn thận. Tại vì mình chỉ thấy một góc của người ta thôi, mình không phải là thánh, không thể nhìn suốt tâm thức người ta để có thể phê bình được. Mình chỉ thấy cái phần biểu hiện rất cạn thôi, là không hề đúng, không hề đúng. Thực ra rằng là mình phê bình người ta nó không bao giờ đúng, thưa các vị, tại vì mình không phải là người ta. Do vậy cho nên những cái điều các vị thấy là theo tri kiến của các vị, hay nói cho khác là theo cái bộ lọc của các vị về người kia thôi. Các vị luôn nhìn người qua cái mắt kính của các vị thấy sắc màu thôi. Các vị không thể nhìn người ta bằng cái nhìn không có sắc màu. Tùy vào quá khứ của mình, vui hay buồn, thương hay ghét người kia, mà bây giờ mình nhìn người kia bằng cái nhìn như vậy thôi. Thế cho nên đừng bao giờ phê bình người ta bằng cái tư kiến của mình. Tại mình nhìn không ai đúng hết á. Mình luôn nhìn qua cái lăng kính tri kiến của mình. Cho nên tất cả sự phê bình đúng sai, dở hay thương ghét của mình, thưa các vị, nó đều không phải là cái nhìn, cái nói năng, cái suy nghĩ chín chắn về bất cứ ai. Do vậy cho nên khi mình có sự tu tập là một, tức là có trí tuệ nghe. Thứ hai là mình có lòng yêu thương, cảm thông, thì ta lấy đi được cái nhìn phê bình, phán xét. Lấy đi được cái nhìn muốn trừng trị hay là muốn trách cứ người. Thưa các vị, điều này nó tự nhiên là như vậy thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, một là có được năng lực trí tuệ tu tập, hai là có được cái tâm từ, thì các vị tự nhiên là có được cái nhìn rất là chín chắn. Cho nên là cái thái độ mình cư xử rất là từ tốn thôi, từ tốn. Đây là ý thứ hai, chí thành và từ tốn nó hàm nghĩa như vậy. Điều kế tiếp mình khai thác, miệng không nói lời thô và sân ngôn nghe, ác ngôn luôn. Nó có ba vấn đề mình nói ở đây. Thứ nhất là năng lực của ngôn ngữ. Thứ hai đó là cái nguồn cội của ngôn ngữ. Điều thứ ba, ngôn ngữ biểu hiện của phạm hạnh. Ba điều. Thưa đại chúng, điều đầu tiên các vị nên nhớ là cái sức mạnh của ngôn ngữ này nó phi thường lắm nghe. Mình chưa nói gì về cái sức mạnh của những loại ngôn ngữ sai khiến người, chưa nói đến loại ngôn ngữ của những người lãnh đạo, họ có quyền uy. Cái văn bản họ ký, lời họ nói, thưa các vị, nó có sức mạnh ảnh hưởng đến cả một cái đất nước. Đó là cái dạng dành cho những lĩnh vực chính trị, mình không có bàn đến làm chi, nhưng mình muốn nói là cái năng lực của nó trong phạm vi cá nhân thôi. Thưa đại chúng rằng có những người cho tới 50 năm sau, những lời nói gây tổn thương họ, nó vẫn còn rỉ máu trong trái tim họ nhé. Có những lời nói mà nó làm thành, thưa các vị, nó làm thành ấn tượng một đời lấy không được. Có thể những câu nói làm cho người ta điên khùng nữa. Cho nên các vị nên nhớ rằng sức mạnh ngôn ngữ nó rất ư là đáng sợ. Điều thứ hai, càng lớn tuổi, càng có địa vị, thì các vị nên càng cẩn trọng ngôn ngữ. Làm một vị thầy nhỏ lèn xèn, chưa có hạ làm gì thì ta nói líu lo, không có tội vạ chi. Thế nhưng mà các vị càng ngày càng lên cao, trở thành những vị thầy có uy tín, thì lời của các vị nó rất là nặng, rất nặng. Ngạn ngữ Trung Hoa nó có một câu rằng lời như chính đỉnh. Lời như chính đỉnh. Tức là ngày xưa làm một vị hoàng đế, và đúc chính cái đỉnh, cái vạt để đốt lửa. Các vị biết cái đỉnh đồng dựng ở những nhà thái miếu của hoàng đế ngày xưa đó. Chính đỉnh đó là biểu trưng cho chính châu, tức là biểu trưng cho tất cả những cái tiểu bang. Ví dụ như ở đất Mỹ này, nếu người ta làm quen cái văn hóa đó thì họ phải đúc ra tới 50 cái đỉnh. Là một hoàng đế là quyền uy bao trùm luôn 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nói như vậy thì nó dễ hiểu. Và một lời nó nặng như một đất nước. Và từ cái điều này, thưa các vị, chúng ta có một cái nhìn là năng lực của ngôn ngữ trong phạm vi rộng á, thì nó tạo thành quyền uy, tạo thành nhân phẩm của con người. Ở cái chiều kích thâm sâu thì ngôn ngữ nó có thể dắt dẫn người ta, đưa người ta đến con đường giác ngộ như lời của Đức Thế Tôn. Ở cái chiều đi xuống thì ngôn ngữ nó có thể hủy diệt người ta. Nó có thể làm cho người ta khổ đau một đời. Điều này tôi không biết là tự thân các vị có kinh nghiệm điều này chưa. Ví dụ như thời bé thơ, các vị gặp ai mà chửi cho một trận, hoặc là tổn thương các vị, cho tới bây giờ các vị gặp lại dù 50 năm, nhưng mà nhìn vào người kia là những điều sôi sục trong trái tim các vị tự nhiên nó dâng lên. Do vậy cho nên ta nên biết rằng là đánh nhau một tát tài có thể họ quên nghe. Cứa vào da họ, thịt da nó có thể lành, nhưng mà ngôn ngữ nó là một loại sức mạnh vô hình, nhưng mà cái sức tàn phá của nó rất là lớn lao. Cho nên điều thứ nhất nên nhận biết rằng ngôn ngữ là một loại năng lực mạnh nhất so với sức mạnh vật lý. Mình dẫn ra một câu chuyện trong thiền thoại để cho các vị sợ điều này. Tôi không biết rằng là cái vị thiền sư đó tên gì, thế nhưng ông đảnh lễ thầy, xin rời thầy đến một cái đạo tràng của ngài Bạch Ẩn Huệ Hạc, là một thiền tăng nổi tiếng Nhật Bản, để tham vấn. Và ngài Bạch Ẩn, trước khi đó thì ngài được một cái lá thơ từ đạo tràng của vị thiền tăng đó gửi đến. Thì vị sư phụ đó dặn rằng cái anh chàng sắp đến để xin làm học chúng tu tập trong đạo tràng của ngài đó, tên nó rất thông minh, có điều nó hay lý sự, hay cãi lẽ, cho nên xin ngài dùng cái tâm từ ngài tề bớt cái mũi nhọn của bản ngã hắn, cho hắn bớt kiêu ngạo đi. Thưa các vị, ngài Bạch Ẩn, ngài nhận được lá thơ đó rồi thì ngài đón cái vị thiền tăng đó, tức là đón cái vị thiền khách đó bằng cái cách là ngài đánh phủ đầu. Đánh phủ đầu đây không phải là đánh bằng tay nghe, mà đánh bằng những cái câu thiền ngữ và chửi mắng thâm tệ, để ảnh rơi bớt đi cái bản ngã rất là kiêu ngạo của một người có năng lực trí tuệ. Chỉ vậy thôi. Cho nên những cái điều mà cái vị thiền tăng đến tham vấn đó, trình bày về kiến giải đó, ngài Bạch Ẩn không chấp nhận điều gì cả. Thưa các vị, Bạch Ẩn Huệ Hạc là vị thiền sư đương thời lỗi lạc nhất của đất nước Nhật Bản ngày xưa, vào cái thế kỷ thứ 10, 16, 17 gì đó, tôi không nhớ. Và các vị có thể hình dung rằng là ngay một ngày đầu tham kiến với vị Hòa Thượng, đó là Ngài Bạch Ấn Huệ Hạt, cái vị thiền sinh kia bị những cái câu trừng trị một cách đích đáng, ông thất chí, rời đạo tràng Ngài Bạch Ấn và điên luôn. Sau này Ngài Bạch Ấn tới già, tới lúc Ngài sắp mất, Ngài mới biểu lộ sự hối hận. Ngài nói rằng là ta không ngờ những ngôn ngữ của ta phủ bát vì cái kiến giải của vị thiền tăng kia, làm cho không những mất đi một con người thông tuệ mà làm cho hắn lạc luôn vào cái nẻo và không cách gì cứu vãn được, cho nên mất một đời người. Thay vì dùng cái cách thế nhẹ nhàng hơn, dùng ngôn ngữ hiền hòa hơn, thì chẳng những có thể đào tạo con người kia thành một bậc pháp khí có lợi trong già lam. Đằng này mình tin vào lời của vị thầy kia, dùng cái ngôn ngữ rất là giao búa, cho nên quỷ hoại luôn một con người. Cái câu chuyện đó mình dẫn ra đây để chứng minh rằng là cái năng lực ngôn ngữ này nó rất là đáng sợ nhé, đáng sợ. Và khi chúng ta biết được điều này rồi, thưa các vị, mình nên cẩn trọng. Bằng không thì cái chuyện tất nhiên là chúng ta đều phàm phu như nhau, tập khí như nhau, cho nên mình có thể sử dụng thô ngữ, sử dụng ác ngữ và sử dụng ngôn ngữ từ cái lòng sân của chúng ta. Thế thì thưa đại chúng rằng đây là một cái đại họa cho chính mình và cho người. Cho nên hãy lưu ý, sức mạnh ngôn ngữ rất là lớn, cho nên ta rất là cẩn trọng nha. Hãy hứa lòng rằng là một là nói những lời dễ nghe, nếu không nói như những bậc thánh á, thì phải nói những lời hòa ái, dịu dàng, không gây chia rẽ, không làm tổn thương người, không làm cho người bị đau. Hai, nếu có thể được thì nói những lời khích lệ tinh thần, nói những lời nâng đỡ sự tu tập của người ta, nói những lời đầy yêu thương hòa ái. Ba, không nói thì lặng im như thánh. Ba điều đó. Đừng bao giờ sử dụng thô ngôn, sân ngôn, ác ngôn. Thô ngôn là lời gì? Thưa các vị, lời nói thiếu từ tâm thì gọi là thô ngôn nghe. Một lời nói có ý châm chích người là thô ngôn. Một lời nói có nhiều hậu ý, nhiều ý nghĩa, biếm nhã, chê trách, được gọi là thô ngôn. Lời nó phải tuôn ra từ trái tim chân thành. Lời nó phải được tuôn ra từ cái tâm hiền thiện. Lời nó được tuôn ra từ những cái suy nghĩ nó không có vướng vào tham sân si. Thưa đại chúng rằng là khi ta có từ tâm, khi ta có trí tuệ, thì cái điều này nó không xảy ra. Lời thô không xảy ra, lời ác không xảy ra, lời sân si không xảy ra, lời trừng trị người không xảy ra. Còn không thì chúng ta có thể vin vào cái cớ thế này, thế nọ, thế kia. Ta dùng những ngôn ngữ để trừng trị người, sát phạt người, để hành hạ người, chuyện này rất dễ nghe. Hành hạ người, sát phạt người, hủy diệt người bằng hành động thì khó, nhưng bằng ngôn ngữ thì ai cũng có thể làm được cả. Nên nhớ, đây là điều rất là cẩn trọng. Điều thứ hai, cái cội nguồn của ngôn ngữ. Thưa đại chúng rằng là cái chuyện thực tập của chúng ta không phải thực tập trên cái cách mình nói năng ái ngữ. Tại vì ái ngữ nó chỉ là cái vỏ thôi, cái biểu hiện bên ngoài thôi. Trong khi cái nguồn của nó mới quan trọng. Cái nguồn của nó là tâm chân thật. Cái nguồn của nó là lòng vị tha. Cái nguồn đó là sự yêu thương thực sự. Chứ còn mình bắt chước nhau về cái chuyện nhỏ nhẹ, nói năng, nói hòa ái, vân vân, thưa các vị, cái đó là cái vỏ thôi. Có khi không khéo thì nó không thành là một loại cư xử thật thà với nhau. Đôi khi chúng ta là những người phàm, thưa các vị, có lẽ mình nên sử dụng một cái loại ngôn ngữ là tôi vui, tôi nói tôi vui, tôi buồn, tôi nói tôi buồn, mà nó dễ chịu hơn nghe. Còn cái kiểu mà trong lòng mình giận cay, giận đắng, đầy mũi nhọn nhưng mình ve vuốt người nói ngọt, thì thưa các vị, cái điều này nó tệ hại lắm lịch. Cho nên đừng học ái ngữ ở bên ngoài. Hãy làm cho nguồn tâm của các vị nó thực sự có lòng yêu thương. Lúc bây giờ thì lời của các vị không cần chảy chuốt, không cần ngọt ngào, không cần bắt chước ai ái ngữ hết, mà tự các vị nói lời lời đều là ái ngữ. Còn không thì đó là cái cách giả vờ, làm màu làm mè cho vui. Lòng thì đầy ác độc, miệng thì nói ngọt thân thớt. Đây là cái điều rất là sai lầm mà chúng ta nên nhận diện. Còn mà không thì thưa các vị, dường như mình tu nhưng mà mình chưa đạt đến cái cội nguồn của sự chân thật. Cho nên hãy nhớ, cái nguồn của ngôn ngữ từ trái tim chân thật. Cho nên hãy khéo nhận diện về điều này để tu tập. Còn không thì chúng ta cứ trượt trên cái mặt hình thức thôi. Vô hình trung rằng là thưa các vị, là càng ngày chúng ta càng đi vô cái chuyện lừa bịp nhau một cách quá đáng. Mình rời cái xã hội lừa dối ở nhân gian rồi, mình đến cái công trình tu. Mình nên làm một điều rất là chân thật, chứ không nên làm cái chuyện là nghĩ một đằng nói một nẻo làm chi. Điều thứ ba, ngôn ngữ là biểu lộ của phàm hạnh nghe. Cái điều này nó có hai ý ở đây thưa các vị. Một, đó là khi các vị có một sự thực tập từ bên ngoài thì dần dần ngôn ngữ của các vị nó theo với cái công trình thực tập bên ngoài, nó có thể đổi thay được. Điều thứ hai, từ nội dung tâm thức mình ra làm sao thì cái sự biểu hiện của mình ra bên ngoài nó sẽ biểu hiện ra làm vậy. Ví dụ tâm thức mình nó hài hòa nè, nó ổn định nè, nó hiền lành nè, nó đầm thắm nè, nó từ tốn à, thì ngôn ngữ mình nó dần dần nó biểu hiện được như vậy nghe. Thế rồi tâm thức mình nó chưa đạt đến cái mức độ hiền lành, từ tốn, bình hòa, mình thực tập dần dần, thay vì mỗi lần nói thì mình nói vô tội vạ, nói không cần suy nghĩ chi, thì bây giờ mình nên làm lại một điều rằng là trước khi nói mình nên cẩn trọng nhìn coi cái nguồn của ngôn ngữ phát ra này nó sinh ra từ đâu. Từ cái tâm giận ư? Từ cái lòng đắng cay ư? Từ cái sự ganh ghét của mình? Các vị nhìn cho tỏ tường và các vị thấy rằng điều này nó được tuôn chảy ra từ cái nguồn rất ư là ô uế, thì ta dừng, ta không nói. Thì thưa các vị thực tập như vậy, quan sát tâm như vậy, thì các vị thấy rằng là cái khả năng ngôn ngữ của các vị dần dần nó đạt đến cái chiều kích là càng ngày càng lành thiện, bớt đi thô ngôn, ác ngôn và sân ngôn. Điều thứ ba nữa đây, cư xử với người. Thưa các vị, là cái câu này nó là chuẩn mực trong đời sống tu của chúng ta. Kỳ thực rằng là một trong những điều rất thô tháo của người tu là điều này nghe. Mình chỉ cần thành thánh, mình chỉ cần là một người tu nó có được cái năng lượng hài hòa, ổn định, tâm mình nó tràn đầy cái sự cảm thông, yêu thương, thì cái điều này nó bị triệt tiêu thôi. Sân si bị triệt tiêu thôi. Ở đời cho vé vào sân si. Tại họ tranh hơn, tranh thua, miếng ăn, miếng mặc, dành trao vì lợi, vì danh, vì tiền. Thế thì người tu thì những điều này tự nhiên nó lọt hết ở ngoài, nó đâu dính gì tâm thức người tu. Ta không tranh hơn, tranh thua, ta không giành miếng ăn, manh áo, ta không giành cái lợi, cái danh chi cả. Và ta đến cái công trình tu, thưa các vị, học chánh pháp để hành trì. Chứ ta cũng không phải là giành nhau để được thầy thương bạn mến gì cả. Và cái điều kỳ cục đó là khi mình muốn thầy thương bạn mến, tâm mình nó đầy cái sự phấn đấu, thì thầy không thương bạn không mến. Thế nhưng mình làm ngược lại, mình cứ củng cố nỗ lực tu của mình, làm cho phạm hạnh mình càng ngày càng đầy, cái phẩm chất tu của mình càng ngày càng lên cao. Thế thì cái điều nó xảy ra là thầy thương bạn quý. Ở già lâu này người ta cũng quý trọng vì một nhân duyên gì đó. Không ở già lâu này trú một già lâu khác, các vị cũng phát giác rằng là dường như mình đi tới đâu người ta cũng trải thảm đỏ, người ta mời mình như đón một vị hoàng đế. Nếu các vị không có chịu hoàn thiện bản chất của mình thân tâm của mình nó chưa có gột sạch tập khí xấu á. Thế thì thưa các vị, mình quan sát tới đâu người ta sợ tới ấy nha. Cho nên thưa đại chúng rằng là cái cách cư xử với người, với người đời, mình lặp lại, cho phép sân si, tật đố, ganh tị. Thế nhưng với người tu thì có gì đâu đấy, tật đố, tranh hơn ganh thua, dành nhau miếng cơm manh áo, dành nhau sự yêu thương kính trọng gì của ông thầy nào đâu, không. Thế thì thưa các vị, cái điều này nó phải xảy ra với người xuất gia thôi. Tức là đã lỡ làm người tu rồi, không cho phép anh sân si. Dù sao thì cũng lỡ làm thầy tu rồi, đâu con đường nào khác. Anh đâu thể cởi áo vứt đi làm cái gì khác ngoài đời sống thầy tu đâu. Và nguyên tắc đời sống thầy tu là như vậy đó. Ba y một bát, lang thang và làm người xuất gia rồi thì chấp nhận cái điều đầu tiên rất dễ xảy ra là chấp nhận làm ăn mày. Đức Thế Tôn là ăn mày cha, ta là ăn mày con thôi, có gì đâu mà dành nhau. Thế cho nên thưa các vị, không có sân si. Và khi tâm các vị nó tràn đầy cái năng lượng của sự bình yên, không có dành nhau vì cái chi, ganh tị nhau vì cái chi, này lợi, này danh, này của, này tiền, này tài, này lộc, này tình, vân vân. Điều lại số 0, thế thì ta cư xử một cách hài hòa, an lạc, yêu thương và sống chan hòa với nhau vô cùng là đơn giản. Chuyện này nó phải xảy ra, nó phải như vậy, không khác được. Thế là điều thứ hai. Thưa các vị, khi mình có một cái nội tâm như vậy, cách cư xử mình như vậy, thì cái điều quan trọng hơn nó biểu lộ đó là trở thành chi? Trở thành con người phạm hạnh. Đây chính là phạm hạnh là như vậy nghe. Mình không cần mời gọi người ta ngưỡng mộ mình, kính trọng mình, tới làm đệ tử của mình. Chuyện đó không cần thiết. Thế nhưng nếu các vị sống được đúng cái tinh thần như thế này thì thưa đại chúng rằng là các vị sẽ làm cho già lam hưng thịnh, làm cho chánh pháp Như Lai có mặt lâu bền ở cuộc đời nghe. Tự nhiên là bao nhiêu người có dịp đến với các vị, ngồi chơi với các vị, nói năng với các vị, gặp gỡ các vị, người ta cảm thấy rằng là các vị chính là bóng mát, chính là cái dòng suối rất là dịu hiền. Người ta rất mong muốn được tiếp cận, được gần gũi. Kỳ thực rằng người tu chúng ta nó không phải là cái sự biểu hiện của cái đứng, cái đi, cái nói, cái cười bình thường, mà cả một cái vùng không gian, cái vùng năng lượng lành nó chan hòa chung quanh ta. Tùy vào mức độ tâm ta lành đến độ nào thì cái năng lượng lành nó bao rộng ra ngần ấy. Ở cái lĩnh vực bình thường, thưa các vị, tất cả cơ thể chúng ta đều có một cái loại năng lượng sinh học bao quanh hết. Cái từ người ta dùng bây giờ là một loại quang phổ nghe, một loại ánh sáng. Ánh sáng này mình không thấy, nhưng mà chư thiên thấy, quỷ thần thấy. Kinh văn bảo rằng là ánh sáng Đức Thế Tôn đó, tức là hào quang Thế Tôn đó, nó chiếu trùm cả tam thiên thế giới, mười phương cõi nước. Ánh sáng của các bậc La Hán thì nó có một vùng. Do vậy cho nên các vị thấy rằng là Chúa Kitô, Đức Thế Tôn, các vị thánh mà người ta tôn vinh á, họ đều vẽ một cái vòng hào quang màu vàng là như vậy nghe. Cái điều này rất là dễ cảm nhận. Cái năng lượng của chúng ta, cái sự cảm nhận chúng ta nó không nhạy. Thế nhưng mà cái sự cảm nhận của loài động vật như con chó thì nó cảm nhận nhạy hơn ta. Các vị biết rằng cái tên nào nó ăn thịt chó đó, nó đi là cả xóm chó theo sủa đó. Tao thấy ma, nhưng mà chó nó thấy ma nghe. Tại vì khứu giác của nó nhạy hơn ta. Lỗ tai ta không bị được cái lỗ tai lòi dơi, mũi ta không bằng mũi con chó, nó là như vậy nghe. Thế thì thưa đại chúng rằng là phạm hạnh nó không phải là cái gì xa vời, nó chỉ có mặt trong những bài kinh Đức Phật dạy mà đã hiện hiện trong đời sống của từng người tu chúng ta. Khi các vị có tu tập, năng lượng tâm linh các vị giàu có, thưa đại chúng rằng là bản thân của từng người xuất gia đó là một ngôi già lam lớn á. Cái già lam bên ngoài mình xây dựng tốn của tốn tiền, nhưng mà nó không phải là già lam, có năng lực độ người, giúp người, hướng dẫn người ta tu tập bằng chính tự thân cái năng lượng đời sống tu của các vị. Thực ra đào tạo một người xuất gia hoàn thiện về phẩm hạnh á, thưa các vị, người đó là một ngôi chùa. Tại vì bản thân ông đi bất cứ nơi đâu đều có thể xây dựng một già lam được. Ngôi chùa này không ai giành được cả. Ông có khả năng mở rộng đạo tràng, tiếp tăng, độ chúng, hướng dẫn tín đồ, giúp cho người ta vượt khổ rất dễ. Còn một già lam xây dựng hình thức, thưa các vị, thì cái điều này không làm được. Chẳng qua nó chỉ là một cơ sở vật chất thôi. Cho nên thành tựu phạm hạnh nó có những yếu tố. Đầu tiên là lòng rất chí thành. Hai là cái cách cư xử của các vị hài hòa, từ tốn, đỉnh đạt, tràn ngập cái năng lượng của yêu thương. Thứ ba là ngôn ngữ các vị sử dụng cũng không có thô, không có ác, không có biểu lộ từ tâm thức sân si. Và cái cuối cùng là, thưa đại chúng, rằng cái cách cư xử của các vị, nói năng của các vị, tiếp xử của các vị, nhân cách của các vị, nó trở thành một vùng ánh sáng giúp cho người ta đến với công trình tu tập. Đây là tóm ý bài kinh Pháp Cú thứ tư. Học thêm bài nữa ha. Mình sẽ chép bài thứ năm. Bài này cũng lý thú đây. Chữ Hán là Thùy Củng Vô Vi. Bất hại chúng sanh, vô sở nhiêu não, thị ứng phạm hạnh. Mình dịch cái bản này cũng vui đó. Mình dịch kệ ngữ là thế này: cung kính sống tĩnh lặng, cung kính sống tĩnh lặng, không não hại chúng sanh, không phiền nhiễu mọi loài, sống đúng với phạm hạnh, cung kính sống tĩnh lặng, không não hại chúng sinh, không phiền nhiễu mọi loài, sống đúng với phạm hạnh. Thưa đại chúng, là cái chữ Thùy Củng này nó cũng là loại khó dịch đây nghe. Mình giải thích cái chữ này. Sở dĩ mình biết là do vì cái chữ này nó rắc rối đây. Thùy Củng, cái từ chữ Hán nó gọi là Thùy Y. Thùy Y, Củng Thủ. Thùy Y nghĩa là rủ tay áo xuống. Củng Thủ là khoanh tay. Các vị biết là mấy ông Tàu á, áo họ có cái tay dài nè. Cái áo hậu của các thầy cô của truyền thống nó tay dài đó. Họ đứng ở khoanh tay vậy. Đây là một cái thái độ trân trọng. Và thái độ này nó đi liền với chữ vô vi. Nó hàm nghĩa rằng là bình ổn. Cái tư cách rất là bình hòa, ổn định. Không làm gì cả. Trong một cái trạng thái tâm tịch lặng, nó biểu lộ ra một cái cách đứng, một cách hành xử là nghiêm cẩn đối với người, nhưng mà không có muốn sai khiến ai, không có làm việc gì để cho người ta kinh sợ cả, không có trấn ngự người ta, không có biểu lộ cái hành động là khủng bố ai hết, rất ư là bình hòa. Cho nên mình dịch cái từ này cũng rất khó, là cung kính sống tĩnh lặng. Nó hàm nghĩa như vậy nghe. Nghĩa là trong một cái thái độ nó cẩn trọng, lặng lẽ, không có tác quy tác phúc với ai hết, không có khủng bố ai hết. Thông thường cái điều này ngày xưa mình không có ý thức nhiều lắm đâu nghe. Thế nhưng mà dần dần mình sống đến một cái tuổi nào đó, tiếp xúc với những vị thầy lớn và tiếp xúc với nhiều già lao, thì mình thấy cái tình trạng chung chung đó là một số các vị thầy có hạ lạp lớn, có quyền uy lớn, họ thích khủng bố thiên hạ lắm nghe. Không biết các vị có nhận ra điều này không, chứ dường như đó là điều muôn thuở nghe. Họ thích khủng bố người khác, tác quy tác phúc trên người khác, đè đầu cởi cổ người khác, muốn chứng minh rằng là mình người lớn, trừng trị người ta. Điều này sai nghe. Và cái điều nhân quả rất là kỳ cục là lúc mình còn bé mới tu, mình thấy cái chuyện đó mình ghét lắm. Thấy các vị thầy lớn mà có cách cư xử kiểu khủng bố đó, mình căm giận lắm. Tới rồi lây quay tới chừng mình lớn, mình cư xử không khác cái điều này. Tôi nghĩ ở đây một số các thầy cô trẻ có chừng các vị cũng lâm vô tình trạng như thế. Dù như nhân quả nó kéo dài vậy đó. Bây giờ mình còn là sa di, còn tân tỳ kheo, mình thấy các thầy lớn biểu lộ cái tư cách rất ư là khủng bố mình, trừng trị mình, có những việc không đáng đâu. Thế nhưng mà họ cư xử cái kiểu đó mình ghét lắm. Rồi lay quay tới lúc mình lớn một chút, cái mình thọ tỳ kheo rồi mình làm y không khác cái điều này. Dường như nó là một loại nhân quả nó chảy dài đó, cho nên các vị lưu ý ngay. Trong khi một trong những điều làm thành phạm hạnh là không có chuyện này nhé. Anh biểu lộ cách như vậy là anh không phải là người đệ tử của Như Lai á. Đệ tử Đức Như Lai ngày xưa thì đối với các thầy tỳ kheo đó, các vị ngang là đồng liêu đó, vẫn cung kính đảnh lễ và thương câu là thưa tôn giả đàng hoàng ạ. Và trong đạo Phật nhiều gương lành rất đẹp. Có một lần đó, có một thầy tỳ kheo trẻ mách với Đức Thế Tôn rằng là bạch Thế Tôn, ngài Xá Lợi Phất là tướng quân của chánh pháp, thế nhưng mà ngài không bỏ được cái tập khí Bà La Môn. Tối nào ngài cũng lễ lục phương hết, tức là cũng lễ trời, lễ đất, lễ phạm thiên hết. Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng một vị trưởng lão là thầy giáo thọ của chúng con mà như vậy thì không đáng. Thế Tôn nói, ồ, thầy hãy mời thầy Xá Lợi Phất tới đây, ta hỏi cho ra lẽ. Thế rồi mời Xá Lợi Phất tới, rồi cái vị tỳ kheo trẻ mà thọc mạch đó cũng có mặt nữa. Nó này Xá Lợi Phất, đây là vị tỳ kheo trẻ mách với ta rằng là ông tối nào cũng lễ phạm thiên, có phải vậy không? Ngài Xá Lợi Phất nói, bạch Thế Tôn, và không. Con nhớ rằng là trước khi xuất gia đó, con giác ngộ được, con học được một bài kệ và con thể nghiệm chân lý, và con đến làm đệ tử Đức Thế Tôn là từ ngài Asaji, tức là từ ngài Ác Vệ. Ngài khai thị cho con một câu kệ, đó là các pháp từ nhân duyên sinh. Và do vậy cho nên cái niềm tri ân con rất lớn. Thế cho nên mỗi tối mà con biết cái hướng đi của vị thầy bổn sư khai ngộ cho con á, ở hướng nào thì con hướng về đó, con đảnh lễ trước khi con ngủ. Và con quay đầu về cái hướng của cái vị thầy bổn sư đó, con không dám quay chân lại vì con biết ngài đang ở cái vùng đó. Do vậy cho nên các thầy thấy như vậy, nhưng mà kỳ thực con không có phải là tập khí của ngoại đạo lễ phạm thiên, mà con lễ cái vị Asaji, tức là ngài đệ tử Úc của năm anh em Kiều Trường Như đó. Thưa đại chúng, rằng đây là câu chuyện rất là hay nha. Nó cảm động và rất là lý thú. Nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, không phải là mình tôn kính vị thầy mà đủ đối với đời sống phạm hạnh nhé. Tôn kính những bạn đồng tu, đối với người lớn hơn ta, đối với người mới xuất gia sau ta, mình trân quý họ, không mất chi của mình cả, mà nó lại thêm nhé. Cái nguyên tắc là anh trân quý người, anh thương mến người, anh kính trọng người thì người kính trọng anh. Anh coi thường người ta, anh trừng trị người ta, thì người ta cũng làm như vậy với anh thôi. Có thể trước mắt người ta chưa đủ lớn tuổi, hạ lạp ta không bằng anh, cho nên người ta chịu thua đó thôi. Nhưng mà người ta thề trong lòng rằng là mi sẽ biết tay ta. Đó là như vậy. Nói đùa thôi. Chứ chắc chắn rằng chúng ta không có chuyện như vậy. Nhưng mà nên nhớ, mình cư xử ra làm sao thì mình đón quả ra làm vậy nghe. Đó là nguyên tắc chung mà. Anh muốn người ta thương anh thương người. Anh muốn người ta kính anh kính người ta. Muốn người ta trân quý anh thì anh phải trân quý người ta. Chuyện đó là bình thường. Thế cho nên một trong những điều làm nên phạm hạnh là điều này đây. Cung kính và sống tĩnh lặng. Điều thứ hai thưa các vị rằng là cái nền tảng của công trình tu tập, phước lành của công trình tu tập, thành tựu quả Bồ Đề, nó cũng từ cái điều này, không não hại chúng sinh. Và thông thường chúng ta có khi rất ư là thiển cận về điều này. Mình không dám giết con sâu, thậm chí là cứu từng con kiến, thậm chí là sợ làm tổn thương những cái sinh vật rất bé nhỏ. Thế nhưng mà mình đã có gan làm tổn thương cái sinh vật lớn hơn, đó là loài người. Kỳ cục nghe. Mình cứ nghĩ rằng giữ giới là phải từng con kiến phải bắt đi, con nhện nhện không dám đụng sinh mạng đó. Mà con người là một loại linh vật tối tôn mà ta đã hủy hoại con người. Thưa đại chúng rằng là mình càng tiếp cận với cái đời sống tu tập càng lâu, mình càng thấy chán ghét, chán ghét. Người xuất gia mà họ tìm cách, họ trừng trị nhau, họ tìm cách, họ làm khó nhau. Điều này nó cực kỳ vô lý. Tại sao người ta có thể làm được điều này? Chứ chi á, mà họ bán của cải điền viên của họ xây dựng nên già lam tự viện thì mình tới mình ở, mình ăn nhờ ở đậu với họ thì họ có quyền tác quy tác phúc với mình thì tha được. Tại cái đó là của mồ hôi nước mắt của họ. Còn đằng này chùa không phải họ cắt cơm gạo, không phải họ bỏ ra nuôi mình, mà họ ỷ quyền quy là anh là chị của mình, họ trừng trị mình. Vô lý. Cho nên thưa các vị, một trong những điều chúng ta cần tránh là điều này nhé. Đừng tạo thành cái dòng nhân quả trong tương lai. Mình nghe cái chuyện đó mình ghét, bực mình quá, chịu không nổi. Thế nhưng thưa các vị, dường như cái nguyên tắc của đời sống trần gian này dường như là người ta ỷ vào cái thế là ma cũ hiếp ma mới là chuyện bình thường nhé. Chuyện bình thường. Người ta không phải nói một cách trắng trợn như mình nói, mà người ta lấy cái quyền quy của cái này là quy chế nè, cái này là vân vân, pháp quy, pháp chế vân vân, đủ thứ trò hết. Trong khi đó thì thực ra cái nền của nó là cái tâm tràn đầy sự ganh tị, tràn đầy sự đắng cay. Nó cái nguồn của nó là từ tập khí thôi. Cho nên hãy nhận diện kỹ về điều này, còn không thì nó đã trái đời sống phạm hạnh nha. Đời sống phạm hạnh của người xuất gia, thưa các vị, nó rất là khác. Rồi các vị nhớ rằng là Ngài Giáo Hoàng có những điều ông cụ đó nói rất là hay. Một cái chuyến đi qua Ba Tây. Thưa đại chúng rằng ông qua Ba Tây, người ta hỏi ông một câu là Ngài nghĩ thế nào về những cặp vợ chồng đồng tính. Ông nói, ồ, tôi là ai mà tôi dám phê bình cái chuyện đó đúng và sai. Chỉ có Thiên Chúa mới dám nói điều này thôi. Còn tôi là người bình thường, tôi đâu dám nói vậy là đúng hay sai. Thưa các vị, câu nói đó mà ứng dụng lại đời sống của những người tu chúng ta thì chúng ta nên có một sự khiêm tốn nhất định như vậy nha. Ta là ai? Ta không phải là thầy độ cho những người này xuất gia. Sư ông rầy thì chấp nhận được nha. Và chúng ta là huynh đệ với nhau. Sống như thế nào để cho hài hòa, để cho dễ thương, nuôi dưỡng nhau để tu thì điều này rất đúng. Là điều này thì không phải phạm hạnh đây. Không phiền nhiễu mọi loài. Thưa các vị, khi mình có tâm từ, đời sống mình nó tràn đầy cái sự từ ái hài hòa, thì đối với người, đối với vật, đối với mọi người đến với mình, thưa các vị, dù là cư sĩ hay là người ngoại đạo, chúng ta đều cư xử trân trọng họ nhân nhau, quý kính họ nhân nhau, cẩn trọng trong cách hành trì, cẩn trọng trong cách nói năng, cách cư xử. Và cái điều làm thành cái nguồn cội vấn đề này là không hề suy nghĩ phê bình, phán xét, giận dữ, căm ghét gì bất cứ ai hết. Ta là ai mà ta dám phê bình người nói người kia? Phàm tâm ta còn đầy, ô uế còn tràn đầy tâm thức, thế thì ta căn cứ vào cái chi để phê bình người nọ xấu, người kia xấu, vân vân. Thưa các vị, điều này rất là sai nhé. Tóm lại, thưa đại chúng, là khi chúng ta hiểu được căn bản để thành tựu phạm hạnh như thế này, thì các vị thấy rằng là cứ mỗi một ngày của đời sống á, thì mỗi ngày có sự tiến bộ. Mỗi một ngày mình sống cái cuộc đời này, tâm mình nó càng ngày càng lành hơn. Và nếu mỗi ngày mình không tiến là mình đang lùi nhé. Không có cái chuyện là loài thực vật nào qua một mùa đông mà nó không tiến bộ, cây không vươn cành vươn nhánh cả. Nếu qua một năm mà sự tu tập mình không tiến bộ thì thưa các vị, mình đang thối lui đó. Giống như cái cây đó một năm mà nó không có ra cành ra nhánh thêm, đang phát triển thì cây đó đang lâm vào tình trạng chết đó. Bị sâu đục thân, rễ bị úng, phải như vậy thôi. Đời sống tu ta cũng là như vậy. Thưa các vị, cái sự tiến bộ nó phải đến với ta từng ngày, từng ngày. Mỗi ngày, cái điều kiện để mình quán chiếu, điều kiện để mình nhìn lại, điều kiện để mình quan sát tâm, thưa các vị, nó luôn xảy ra thôi. Mỗi một phút giây của một đời người, thưa đại chúng rằng ta không tìm lại được đâu nghe. Không lường được ngày mai điều gì nó đến với ta. Mình nghe loáng thoáng là dường như bên New York ấy. Tổng thống Donald Trump ra lệnh là cô lập cả thành phố tới bao nhiêu triệu con người đó. Tại vì đại dịch corona nó đang hoành hành. Tức là đại dịch Vũ Hán đó, nó đang đi qua đất Mỹ. Và thậm chí nơi đất Ý, thưa các vị, dường như miền Bắc Ý thì phải, đang lan tràn. Nhiều quốc gia đang hoảng loạn về vấn đề đại dịch Vũ Hán. Chúng ta nơi đây, thưa các vị rằng là mỗi ngày bình yên đó là chúng ta hưởng ơn phước của Tam Bảo. Cho nên đừng để một ngày trôi qua trong phí phạm. Hãy trân quý từng ngày của đời sống. Ta không biết rằng ngày mai còn sống hay chết nha. Không ai lường được ngày mai chuyện gì xảy ra đâu. Và một câu cuối để kết nơi đây, thưa các vị rằng là sống thì rất bấp bênh, nhưng chết thì chắc chắn. Chắc chắn là ta phải chết đó. Và sống thì nó rất bấp bênh, không biết ngày nào mình chết. Và cái chết thì nó đang chực chờ thôi. Và cuộc sống mong manh, rất ngắn. Mà cái chết của các vị nó chìm vào cõi hư vô thì ta không biết nó mịt mù đến độ nào nghe. Trước khi mình có mặt, mình không thấy chu kỳ của đời sống mình nó xảy ra đâu. Rồi đời sống mình có mặt trăm năm như chiếc cầu vồng nè. Nó hiện ra như chiếc cầu vồng, chỉ là hơi nước thôi. Nhờ ánh thái dương cho nên nó có sắc màu thôi. Và nó biến mất vào hư vô. Trước khi nó có thì chúng ta không biết nó có từ đâu. Mất rồi chúng ta không biết nó đi về đâu. Cho nên thưa đại chúng rằng mỗi một ngày mình phải đầu tư trọn vẹn thân tâm của mình trong cái công trình tu tập. Đừng để nó trôi qua trong phí phạm. Bây giờ dừng ở đây.